Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, trang 289. Mắt bộ dị biến, thần trí đánh mất, thân thể tăng cường, nhược điểm ở phần đầu, chắc kéo đang ở hướng Brandon quân đoàn trưởng hội báo. Cùng nhân nguyền rủa quỷ dị mà dẫn đến cái chết, thợ mỏ bệnh trạng cực kỳ tương tự, Brandon. Có tra ra kết quả sao? Chắc kéo, chúng ta bắt sống ba cái. Jimmy đã đi tra xét, Brandon. Bảo vệ tốt, Jimmy an toàn, Jimmy năng lực. Mặc dù là ở hiện giờ thần thánh quân đoàn cũng là độc nhất vô nhị, đúng vậy. Chắc kéo đáp, kim loại. Đúc thành trong phòng, một khối nữ tính thân thể bị thật dày màng bố gắt gao bao lấy. Dính vào trên mặt đất. Chỉ có một khối cánh tay làn da lộ ra tới, Jimmy thu hồi tiếp xúc làn da tay, lập tức có khăn lông. Đưa tới, Jimmy cầm lấy khăn lông đem tay xoa xoa. Mở miệng nói, thủy tinh bình nhỏ, cái gì? Bên cạnh có người hỏi, Jimmy, nó tiếp xúc quá một cái thủy tinh bình nhỏ, cái khác hai cái đều là bị cắn thương hoặc chảo. Thương sau biến dị. Chỉ có nó là ở biến dị trước uống lên đồ vật, cái kia đồ vật bị trang ở thủy tinh bình nhỏ, thủy. Tinh bình nhỏ, cụ thể là cái dạng gì? Jimmy trên dưới nhìn mắt bên cạnh người nọ, Jimmy, liền cùng ngươi trên eo cái này lớn lên không sai biệt lắm, Ellen. Lị áo nói nàng khi nào đã trở lại sao? Nam Hy táo bạo mà hướng tới Ellen hô lớn, Nam Hy trong tay cầm một cái gậy gỗ. Gắt gao chống lại ra sức hướng chính mình đánh tới hình người quái vật, cái này sinh vật đã bị Nam Hy chọc ra rất nhiều lỗ thủng, nhưng như cũ đối Nam Hy bám giết không tha, này quỷ ngoạn ý nhi như thế nào giết không chết. Nam Hy vô cùng táo bạo, một con bạch dương đánh tới, đem hình người quái vật đánh ngã trên mặt đất, theo sau nhảy đi lên, bốn vó liền đạp. Đem hình người quái vật nửa người trên giẫm cái dập nát, mất đi nửa người trên hình người quái vật. Rốt cuộc bất động, Nam Hy nhẹ nhàng thở ra, Nam Hy, cảm ơn ngươi a, cừu, khang biết a, Ellen ở hoảng loạn chung bớt thời giờ hồi phục Nam Hy. Ta đã lại phái một con chim sơn ca đi tìm lị áo. Cừu trên mặt đất thủ vệ bốn phía, chim sơn ca phụ trách không chung. Đem từ bên cạnh trên nóc nhà nhảy xuống hình người quái vật mổ thành mảnh nhỏ, trong sân. Nam Hy, Kiệt Mễ, Don, Linda các thủ một bên, Jenny nãy nãy cao cao nắm gậy gỗ. Canh giữ ở giữa, tùy tiện chuẩn bị đả kích cá lọt lưới, Mễ Lị đồng dạng tay cầm vũ khí. Vẻ mặt kiên nghị mà đứng ở Jenny nãy nãy bên cạnh, các nàng phía sau. Là năm cái run bần bật hy cách Thụy Nguyên trụ dân, hình người quái vật. Chính là bị những người này cấp dẫn lại đây, không giống áo lợi chấn chấn dân. Từ xương xám chi giả sau vô số lần mà đối phó quá quỷ gì. Hy cách Thụy đại bộ phận người từ sinh ra đến bây giờ. Cơ hồ liền không có gặp qua quỷ gì, Don dùng cục đá tạp nát một người hình quái vật đầu. Hình người quái vật lập tức mất đi động tĩnh, Don. Giống như muốn công kích phần đầu mới có dùng, đây là cuối cùng một cái, trong sân hình người quái. Vật tạm thời bị tiêu diệt, áo lợi chấn mấy người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Khải Lị xoay người hỏi hướng Hy cách Thụy mấy. Người, đây là có chuyện gì? Chúng nó sẽ cắn người. Có cái nữ hài thanh âm bén nhọn mà nói. Ta tận mắt nhìn thấy tới rồi. Chỉ cần bị chúng nó cắn được hoặc bắt được, liền sẽ biến thành quái vật. Có người nức nở lên. Ta muội muội, ta tiểu muội muội, bị chúng nó cắn chết, có người sống sót sau tai nạn. May mắn ta chạy trốn mau, bằng không ta đã bị cắn được. Nam Hy nghe vậy mắt trợn trắng. Còn không phải dẫn tới nơi này tới, làm chúng ta tới giải quyết. Người cái này có phải hay không miệng vết thương? Có người hét lên, hắn chỉ vào bên cạnh một người khác thủ đoạn. cái kia trên cổ tay có minh tế cắn vết thương tích, ta không, lời còn chưa dứt, đồng tử xúc thành lỗ kim lớn nhỏ, trong trắng mắt biến sắc, yết hầu trung phát ra khó nghe hí thanh, nháy mắt hướng tới bên cạnh người nọ cắn qua đi, a, sân phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, một cái gậy gộc chọc thủng biến dị đầu, là Mễ Lị, Mễ Lị. Thần sắc nghiêm túc mà rút ra gậy gộc, đang ở hình người quái vật tức khắc uể oải đi xuống, bên cạnh Jenny nãi nãi sửng sốt. Theo sau khích lệ ra tiếng, làm tốt lắm, Mễ Lị ngượng ngùng cười cười. Theo sau giơ tay, đem vừa mới bị cắn, đã bắt đầu hí nào đó đầu, một côn chọc thủng, phụt, trong sân hí thanh biến mất, mặt khác ba cái còn tồn tại hy cách thụy. Người thét chói tai, cũng chắn ở trong cổ họng, hy cách thụy người khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Cảm thấy trước mắt những người này có điểm quá mức tàn bạo, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, Don. Quay đầu đối Ellen nói, ta muốn đi tìm Mã Cát cùng Khải Lị, Ellen, ngươi có thể hay không mượn ta một con cừu cùng hai chỉ chim sẻ. Linda chen vào nói, thêm ta một cái, ta cũng muốn đi tìm các nàng, Ellen nghĩ nghĩ, từng cái nhìn mắt Nam Hy, Kiệt Mễ, Jenny nãi nãi cùng Mễ Lị, Ellen mở miệng nói, chúng ta cùng đi đi, chương 140 hội hợp, phanh. Nam nhân dùng cục đá tạp nát hình người quái vật đầu, hình người quái vật ngã xuống, hô, hô, nam nhân thở hồng hộc mà buông cục đá, sau đó giơ lên khóe miệng, lộ ra đắc ý tươi cười. Thứ này cũng không có gì đáng sợ sao, giống hình người quái vật từ trên nóc nhà nhảy xuống, nháy mắt phát gục nam nhân. Nam nhân ở hoảng loạn bên trong sờ đến vừa mới buông cục đá, hắn dùng sức nắm lên cục đá, một chút nện ở hình người quái vật xương sọ thượng, đi tìm chết. Đi tìm chết, đi tìm chết, quái vật đầu bị tạp đến ao hãm đi xuống, thực mau ngã vào nam nhân trên người, mất đi động tĩnh, hết chương.